Cô vợ bé nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 13, các người, cocchuyenaudio.com. Một tuần sau, Diệp Y Y đã hoàn toàn phục hồi, sau bao chuyện đã xảy ra, lúc này đã là lúc để các cặp đôi bồi dưỡng tình cảm. Tại một nhà hàng, trên bàn ăn với vô vàn những món ăn Hàn Quốc, Tiểu Mặc há miệng ra, miếng này rất ngon a. Thượng quan Vân Tường âu yếm nói, Tiểu Mặc thôi thì anh chồng đã bón vậy rồi nên cũng há miệng ra, nhai rồi cười tấm tắc rồi khen ngon. Xí, bộ cưng tưởng giờ toàn FA thôi à? Nô nô nô, nhìn đi. Tần Phó, há miệng ra, em thấy món kim chi này rất ngon đó. Diệp Y Y nói, Minh Hùng, em thấy món này cũng ngon này, em đút cho anh. Tô Dịch Nhi cũng không chịu thua, có vẻ những hành động này vẫn chưa khiến cho đôi vợ chồng kia nghĩ ngợi. Sau khi thực hiện nghĩa vụ ăn, những con người này lại dẫn nhau tới công viên, trăng mật gì mà toàn chơi trò trẻ con. Sau khi chơi đủ thứ trò, ai ô, mỏi chân quá, Diệp Y Y kêu ca, em thấy khát, Tô Dịch Nhi nhăn nhó. Thôi được rồi, mọi người qua bên kia nghỉ ngơi đi, tôi và Tiểu Mạc sẽ đi mua nước. Nói rồi Thượng quan Vân Tường dắt theo Tiểu Mạc đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tại ghế đá, tôi thấy cậu và Tiểu Y Y kia có vẻ là lạ, chẳng lẽ hai người. Tống Minh Hùng trêu đùa. Đúng đó, vậy thì sao tôi còn biết cậu và Tiểu Dịch Dịch của cậu còn. Tần Phó chưa kịp nói hết câu đã bị Tống Minh Hùng lấy tay bịt miệng. Thôi được rồi, ai cũng cần có không gian riêng, cậu đưa Tiểu Y Y qua bên kia, tôi và Tiểu Dịch Dịch sẽ bên này. Ok, đi đi, Tống Minh Hùng xua đuổi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tại nơi Tống Minh Hùng và Tô Dịch Nhi ngồi, Tiểu Dịch Dịch, thực ra anh luôn muốn nói với em điều này, lão đầu nhà anh từ khi anh còn nhỏ đã đính hôn anh với con gái của một tập đoàn, hôm qua ông ta biết được anh đi chơi với một cô gái tên Tô Dịch Nhi và đó cũng là vị hôn thê của anh cũng không ngờ là mình lại trùng hợp thế đâu, cho nên là anh muốn hỏi là em có đồng ý gả cho anh không? Tống Minh Hùng hỏi, thực ra em đã biết là em có hôn ước với một CEO 27 tuổi và em cũng không ngờ đó lại là anh, cho nên là em tất nhiên nguyện ý gả cho anh rồi. Tô Dịch Nhi vui vẻ đáp trả, hắn sau khi nghe được những lời từ chính miệng cô nói thì vui lắm, tiến sát tới gần, 123 thế là hôn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn Tần Phó và Diệp Y Y, Tiểu Y Y, anh đã suy nghĩ từ đêm hôm qua, và anh muốn hỏi em là có đồng ý kết hôn với anh không? Tần Phó mạnh bạo hỏi, thế sau này, lấy em về anh có yêu thương em hết mực không? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Anh nguyện ý, em không biết nấu ăn, không sao cả, anh có thể nấu cho em cũng chẳng biết làm việc nhà, không sao, nhà anh có dì Lan, dì ấy sẽ thay em làm việc đó. Nếu em nói em đồng ý có sao không, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, không sao cả, bởi vì anh nguyện ý yêu em suốt đời. Tần Phó hắn vui như bắt được vàng, cũng vậy, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Lúc này, vợ chồng nhà kia trở về, ôi cảnh tượng gì đây? Các người, Thượng quan Vân Tường và Tiểu Mạc đồng thanh thốt lên, đúng vậy, sau khi trở về nước chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Gạch nối, Tần Phó khẳng định, tất nhiên là bên Tống Minh Hùng cũng như vậy, thật không thể tin được rằng hội FA lâu ngày hôm nay lại thoát ế nhanh thế à. Chú ý, Diệp Y Y, Tần Phó cách chương.